cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 50, phi tử bị vứt bỏ ở lãnh cung, náo lâm triều, 4. Gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, chúng phi tử liền như sao vây quanh trăng vây quanh đi vào chỗ Kỳ Lạc Hy đang ở trong cung điện triệu kiến đại thần. Mà bọn họ lại đang ở chính giữa nghị sự. Hiển nhiên còn không biết sắp xử chuyện kế tiếp gì xảy ra. Các ngươi là người phương nào? Bọn thị vệ nhìn rất nhiều phi tử đang mặc trang phục nữ tử. Đều đi về hướng trong cung điện. Chúng ta có nói sẽ nói cùng hoàng thượng. Thỉnh các đại ca thông báo một chút. Phi tử dẫn đầu vội gật đầu với thị vệ. Nhẹ nhàng như nước mùa thu. Tâm rất có thể chiếm được đồng tình. Được rồi, bất quá bây giờ hoàng thượng đang bàn bạc chuyện quan trọng. Các ngươi đến trước hậu điện chờ xem. Thị vệ cũng đành phải không gây khó dễ cho những nữ nhân này. Cho nên tâm địa cũng mềm nhũn vì nàng nói lời phải. Phiền toái đại ca, chúng ta đây đi đến trước hậu điện chờ a. Nàng dẫn đầu kia dẫn một đám phi tử hướng đến phía trước điện chậm rãi đi. Nhưng mà mỗi một bước lại mang theo nặng nề. Siết chặt ống tay áo. Hoàng thượng sẽ đáp ứng cho các nàng từ cung về quê sao? Người cho cái kim bài kia sẽ phải giúp mình a, nếu không sao nàng lại biết cho các nàng bước ra khỏi lãnh cung. Như vậy đối với nàng cũng có chỗ tốt, nhưng là mặc kệ xuất phát từ tư tâm gì. Nói tóm lại các nàng vẫn là muốn cảm ơn người kia. Lúc này Hạ Như Thanh vừa vặn tại trên đường tới trước. Trong lúc vô tình từ phương xa hết thảy quan sát việc vừa rồi. Nàng thấp giọng lầm bầm. Những cô gái này quả nhiên cũng là người thông minh. Trước nàng đem Kỳ Lạc Hy đưa đi lãnh cung chỉ nghĩ là muốn trêu chọc hắn một chút. Quan trọng hơn là có cơ hội khiến các phi tử lãnh cung này nhanh chóng xuất cung. Bởi vì dạng này tương đối mà nói không chỉ có thương cảm bọn nữ tử này cùng gia tộc một chút. Cũng giúp Kỳ Lạc Ly nắm chặt một số quan hệ với người bên trong. Quan trọng hơn là chính mình thành ân nhân của các nàng. Bởi vì không chỉ là hướng tới ân huệ, đối tương lai phát triển rất có tác dụng, bởi vì tâm của nàng không chỉ là hạn chế tại vị trí hoàng hậu đây mà thôi. Đây bất quá là nàng đặt một chân trước, về phần như thế nào làm cho hoàng thượng đáp ứng, chỉ cần làm cho mình xuất hiện thực thích hợp, đề cập sơ một chút, như vậy diễn xuất này liền trở nên thập phần hoàn mỹ. Một lát sau, Kỳ Lạc Hy bãi triều đi vào hậu điện. Đập vào mi mắt đúng là những phi tử bị vứt bỏ kia của tối hôm qua. Hắn không khỏi giận tím mặt, hắn quát lớn, các ngươi làm sao có thể ra lãnh cung, chẳng lẽ không phải ý chỉ hoàng thượng sao? Hoàng thượng ngày hôm qua rõ ràng nói sẽ một lần nữa sủng hạnh nô tỳ. Hôm nay cũng là hoàng thượng dặn dò nô tỳ đến lĩnh phong tước tên nữ tử dẫn đầu kia. Khẽ đỡ thân, trong mắt không dám nhìn thẳng Kỳ Lạc Hy. Quả nhiên mình đã đoán đúng, ý chỉ không phải hoàng thượng phân phó, hiện tại cứ dựa theo nội dung vở kịch của người kia mà diễn thôi à. Đến lúc đó nàng nhất định cũng sẽ xuất hiện, nếu được xuất cung, ngày khác còn nên hoàn trả cho nàng một cái ân tình. Cách chương.